Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người thương nhân đó không nhúc nhích, vẫn cười tươi nói, bây giờ đi xếp hàng thì đến khi hoa cải nở cũng héo rồi. Người thông cảm nói rồi nháy mắt với người làm công, sau đó nhân lúc người khác không chú ý, nhét một tờ ngân phiếu vào chân người làm công. Tô Mặc lặng lẽ nhìn người làm công, nàng muốn xem hắn sẽ xử lý như thế nào. Người làm công không lộ vẻ gì, nhét tờ ngân phiếu trên chân vào trong ống tay áo, nói với hắn ta. Chờ mọi người giải tán rồi hãy quay lại. Người thương nhân đó thấy người làm công không trả lại ngân phiếu cho mình, trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý, cười giả là gật đầu, đắc thắng bỏ đi. Tô Mặc lạnh mặt, khoanh tay đứng sang một bên lặng lẽ nhìn người làm công. Trần Thiếu Khanh biết tính tình của Tô Mặc, cũng lặng lẽ đứng bên cạnh. Vân Mộng Hạ Vũ 40 cửa hàng, chỉ có thể đăng ký 40 người, hôm nay đăng ký xong, đến ngày kia sẽ đến bốc thăm chọn cửa hàng. Trịnh Lang Trung lại mua được 40 cửa hàng, điều này nằm ngoài dự đoán của Tô Mặc. Thấy mọi người đã giải tán, người làm công vươn vai dài, đứng dậy định dọn bàn thì người thương nhân mặc áo da lại lén lút xuất hiện. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, nếu tên làm công này thực sự dám nhận tiền rồi làm việc bất chính, nàng sẽ đuổi hắn ta đi ngay lập tức. Này, thế nào, để lại cửa hàng cho ta chứ? Người thương nhân cười hỏi, không biết họ tên đại ca là gì? Người làm công nhíu mày hỏi, Trịnh Quảng, người nhanh chóng viết lên, để lại cho ta một gian tốt nhất, xong xuôi ta còn hậu tạ. Trịnh Quảng nói rồi bảo người làm công viết tên mình vào. Nhưng người làm công không động đậy, ngược lại còn rút tờ ngân phiếu từ trong ống tay áo trả lại cho hắn rồi nói. Xin lỗi, ta không thể nhận, cũng không thể để cửa hàng lại cho ngươi, xin lỗi. Nói rồi nhét tờ ngân phiếu vào tay hắn ta, người kia nghe xong lập tức biến sắc. Cái gì, ngươi đã cầm tiền của ta mà không làm việc cho ta? Ngươi có chán sống không? Hắn ta túm lấy cổ áo của người làm công. Tên đó túm lấy người làm công định ra tay, đột nhiên tay hắn ta bị nắm chặt, hắn ta buộc phải buông tay người làm công ra. Dám đánh người của ta, chán sống rồi, giọng nói và nắm đờ, em cùng lúc giáng vào hắn ta. Hắn ta muốn quay đầu xem rốt cuộc là ai nhưng đầu lại bị đờ, em một cú thật mạnh, hắn choáng váng ngã xuống đất. Mẹ kiếp, ai dám đánh ta, hắn muốn đứng dậy nhưng vừa đứng được một nửa thì người đã bị đá một cú. Đá hắn bay xa. Hắn lăn lộn trên đất, mãi một lúc sau mới dừng lại, ngây người một lúc mới tỉnh lại, nhịn đau muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy cổ mình lạnh ngắt. Một con đê, a, o găm kề vào cổ hắn ta. Cút, cút xa bao nhiêu thì cút, dám bắt nạt người của ta, cẩn thận cái đầu chó của ngươi. Là giọng nói của một cô nương, người thương nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh mắt hung dữ. Ngươi, các ngươi chờ đấy. Các người sẽ phải đẹp mặt, chờ đấy, hắn ta đứng dậy, loạng choạng chạy xa mới dám nói ra câu này. Đến nữa, bẻ gãy chân chó của ngươi, Tô Mặc chỉ vào hắn ta quát, nói xong nàng quay đầu nhìn người làm công vừa nãy. Ngươi không tệ, ngươi tên gì? Người làm công phủi đất trên người, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Giọng nói vừa lạnh vừa cứng, nàng là đại đông gia, hỏi thì nói. Một giọng nói truyền đến từ sau lưng người làm công. Cách chương.